Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209 Lam mắt tang thi chiến đấu, chiến trường phía trên, 10 vạn cao giai tang thi chỉ còn lại có mấy ngàn tang thi còn ở đau khổ kiên trì. 2000 nhiều chỉ lục mắt tang thi cùng tiểu bạch chờ 7 chỉ lam mắt tang thi đang ở đối bọn họ tiến hành vô tình tàn sát. Trừ bỏ nơi này, mặt khác địa phương đồng dạng có vô số cấp thấp tang thi ở điên cuồng chém giết. Đêm này phiến địa ngục hoàn toàn biến thành một cái thi hải, tử thi hải dương. Thạch Thiên lặng lặng nhìn một màn. Phía sau tang thi không ngừng từ hắn bên người đi qua, hướng về phía trước chiến trường phóng đi. 700 vạn tang thi chiến đấu, mỗi thời mỗi khắc chết đi tang thi đều là một cái khổng lồ số lượng. Ở này đó tang thi tiêu vong chung, chiến tuyến cũng không ngừng về phía trước đẩy mạnh. Đặc biệt là thi vương thủ hạ còn sót lại mấy ngàn cao giai tang thi bị xử lý. Thạch Thiên thủ hạ lục mắt tang thi cũng gia nhập chiến đoàn sau, toàn bộ chiến tuyến liền điên cuồng về phía trước đẩy mạnh. 2000 nhiều chỉ lục mắt tang thi liền giống như 2000 nhiều máy xay thịt, đem che ở bọn họ phía trước hết thảy địch nhân dạo đến dập nát. Theo trận tuyến một chút trước đẩy, đãi dưới mặt đất trong cung điện thi vương đột nhiên phát ra một trận thấm người tiếng cười. Cười lớn nói, khạc khạc, bữa ăn chính bắt đầu rồi. Theo những lời này từ hắn trong miệng nói ra, đứng ở địa cung lối vào 13 chỉ lam mắt tang thi đồng thời lao ra, gia nhập chiến trường bên trong. Này đó lam mắt tang thi vừa xuất hiện, Thạch Thiên đôi mắt tức khắc sáng ngời. Đối tiểu bạch chờ một chúng tang thi nói, chính mình đi chọn lựa đối thủ. Dư lại giao cho ta. Tiểu bạch chờ tang thi nghe vậy, tất cả đều vọt đi lên, từng người lựa chọn chính mình đối thủ. Tiểu bạch lựa chọn như cũ là ta. Hai người mặt đối mặt là lúc, đồng thời nhớ tới phía trước kia chàng chiến đấu, mấy ngàn chỉ oan hồn hướng tới tà kia kim sắc thân hình đánh tới, hung hăng cắn ở tà thân hình phía trên. Trong chớp mắt, tà thân thể thượng bị cắn ra 7-8 chỗ miệng vết thương. Tà tự nhiên không có khả năng tùy ý này đó oan hồn sâu xé. Chói mắt kim quang từ hắn trong cơ thể nở rộ mà ra, đem thân hình hắn bao vây lại. Này đó oan hồn xông lên lúc sau, lập tức đã bị kim quang tiêu diệt. Nhưng đồng dạng lại cũng làm kim quang bay nhanh tiêu tán. Vì duy trì kim quang, ta cũng chỉ có thể hao phí càng nhiều kim nguyên tố. Bằng không, kim quang vừa vỡ, này đó oan hồn khẳng định sẽ sống sờ sờ gặm hắn. Mấy ngàn oan hồn dũng mãnh không sợ chết đánh sâu vào kim quang. Tuy rằng đối ta tạo thành rất lớn áp lực, nhưng vài phút sau, này đó oan hồn liền tiêu tán không còn. Làm đến tà lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Nếu là này đó oan hồn vô cùng vô tận, hắn sớm muộn gì sẽ bị háo chết. Bất quá, liền ở này đó oan hồn tiêu tán trong nháy mắt, tiểu bạch đột nhiên cầm màu xám chiến đao, lại lần nữa hướng về dưới nền đất cắm vào một đoạn. Theo này một đoạn thân đao cắm hạ, vô số oan hồn kêu thảm từ dưới nền đất lao ra. Lúc này đây, không hề là mấy ngàn, mà là thượng vạn oan hồn sau khi xuất hiện, thẳng tắp hướng tới ta đánh tới. Vừa mới đã lĩnh giáo qua này đó oan hồn lợi hại, ta vội vàng thúc dục trong cơ thể sở thừa không nhiều lắm kim nguyên tố hình thành một đạo kim sắc cái chắn, ngăn cản này đó oan hồn đánh sâu vào. Làm hắn kinh hãi chính là, này đó oan hồn so với vừa mới những cái đó trở nên càng cường, đối kim nguyên tố sức chống cự càng là đại đại gia tăng. Mỗi tiêu diệt một con oan hồn, đều phải trả giá so phía trước nhiều gấp đôi kim nguyên tố. Dưới tình huống như vậy, tả thân thể chung quanh kim sắc cái chắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán đi xuống. Đường oan hồn trả giá 2000 nhiều chỉ đại giới sau. Tả trong cơ thể, không còn có một chút ít kim nguyên tố tồn tại, rơi vào đường cùng. Ta chỉ có thể điều động trong cơ thể không gian nguyên tố chống cự. Bất quá, này cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. 8000 nhiều chỉ oan hồn phía sau tiếp trước hướng tới hắn nhào tới. Điên cuồng tiêu hao ta trong cơ thể không gian nguyên tố. Theo không gian nguyên tố càng ngày càng ít, ta cũng dần dần tuyệt vọng. Bất quá, liền ở ngay lúc này. Một đạo hắc quang đột nhiên đánh xuyên qua tiểu bạch oán đêm lĩnh vực. Đem oán đêm lĩnh vực xé rách một cái chỗ hổng. Nhìn đến cái này chỗ hổng, ta vui mừng quá đỗi. Dùng còn sót lại một chút không gian nguyên tố phát động thuấn di. Thoát đi oán đêm lĩnh vực. Giờ phút này hai chỉ tang thi lại lần nữa gặp mặt. Tự nhiên là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chỉ nghe ta lạnh lùng nói, lúc này đây, ta nhất định phải đem đầu của ngươi chặt bỏ đảm đương làm ta chiến lợi phẩm mà ni, ngươi vẫn là. Cầu nguyện lần này còn sẽ có người tới cứu ngươi đi. Tiểu Bạch nhàn nhạt nói, huy động trong tay chiến đao liền hướng tới ta đầu chém tới. Ta trong tay cũng trống rỗng xuất hiện một kim một ngân lượng bính cự kiếm. Hướng về tiểu bạch đón đi lên, hai chị đặc thù tang thi nháy mắt chiến đấu kịch liệt ở bên nhau. Gió lạnh còn lại là đem mục tiêu đặt ở mà thi đem trên người. Hét lớn, mạo phạm vị đại hắc ám ma pháp sư, cần thiết phải dùng sinh mệnh tới hoàn lại, giọng nói rơi xuống. Gió lạnh thân thể phía trên liền đột nhiên bộc phát ra khủng bố nguyên tố dao động. Hơn 10 bính trường thương trong người trước hình thành, hướng tới mà thi đem sao sao sao sao mà đi. Bất quá, làm hắn không nghĩ tới chính là, mà thi đem cùng tam thi đem trước nay đều là hai vị nhất thể. Hắn hướng về mà thi đem công kích, lập tức nghênh đón hai chỉ tang thi phản kích. Chỉ thấy mà thi đem cùng tam thi đem đồng thời giơ tay chỉ thiên. Từng đạo thô to lôi điện lập tức từ bạo long rơi xuống. Dừng ở hơn 10 nói hắc ám trường thương phía trên. Đem hắc ám trường thương trực tiếp hủy diệt. Hèn mọn sinh vật. Thế nhưng lấy nhiều đánh thiếu. Cho rằng vị đại hắc ám ma pháp sư sẽ sợ các ngươi sao. Gió lạnh la lên một tiếng. Khủng bố ám nguyên tố đột nhiên từ hắn trong thân thể trào ra. Hóa thành một cái bốn mễ rất cao ám nguyên tố gió lốc. Hướng tới hai chỉ thi đem thổi quét mà đi. Đường xá phía trên, phàm là bị ám nguyên tố đụng tới tang thi. Tất cả đều thi cốt vô tồn. Bị đồng hóa trở thành hắc ám nguyên tố. Làm đến ám nguyên tố gió lốc uy lực càng thêm đáng sợ. Mà thi đem cùng tam thi đem đồng thời hét lớn một tiếng. Thân hình phía trên bộc phát ra đạo đạo lôi điện, hình thành một con thật lớn điện mãng, cùng ám nguyên tố gió lốc va chạm ở bên nhau. Khủng bố nguyên tố chi lực nháy mắt đem phụ cận hết thảy đều biến thành một mảnh hư vô. Tiêu thần còn lại là tìm tới 6 thi đem, xa thuộc tính đặc thù tang thi, cầm trong tay huyết kiếm cùng hắn chiến đấu kịch liệt ở bên nhau. Quỷ lang còn lại là tìm tới 7 thi đem, phong thuộc tính tang thi, đồng dạng am hiểu tốc độ đặc thù tang thi. Vương Thừa Ân còn lại là tìm tới 8 thi đem, dương thuộc tính đặc thù tang thi. Đến nội nhất hào cùng số 2, còn lại là tìm tới 2 chỉ bình thường lam mắt tang thi. Rốt cuộc bọn họ chỉ là bình thường lam mắt tang thi. Phải đối phó đặc thù tang thi, vẫn là quá miễn cưỡng. 7 chỉ lam mắt tang thi ôm đồm 8 đối thủ, cấp thạch thiên dư lại 5 cái. Nguyệt Nhu thấy như vậy một màn, liền muốn lao ra đi. Vì thạch thiên chia sẻ 2 cái. Thạch thiên thấy như vậy một màn, lập tức mở miệng đem Nguyệt Nhu ngăn cản xuống dưới. Ngốc lang, ngươi ở bên cạnh cho ta cố lên liền hảo. Làm ta hoạt động một chút gân cốt. Nói xong, thạch thiên hét lớn một tiếng, đột nhiên biến thành 4 mễ rất cao tang thi hình thái. Lưỡi mắt cũng đột nhiên hóa thành 3 mét lớn lên cự kiếm, xuất hiện ở hắn trong tay. Ta muốn đánh 10 cái. Thạch thiên la lên một tiếng, nắm lưỡi mắt liền hướng tới cách hắn gần nhất 5 thi đem vọt qua đi. Không biết có phải hay không thạch thiên khí thế quá mức kinh người. Dư lại 5 con lam mắt tang thi tất cả đều hướng tới thạch thiên vọt lại đây. Hình thành vây kín chi thế. Thứ 5 càng, xem ở tác giả như vậy nỗ lực phân thượng. Các vị có phiếu liền đầu một chút đi. Đề cử phiếu, vé tháng đều có thể nga. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.